Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, phần 35, chương 35 quân bài này thâm cốc xuất hiện đến có chút đột nhiên. Đặc biệt là kia bức tường đảo thật sự là đột nhiên. Mọi người, bao gồm Diệp Từ ở bên trong đều hoàn toàn không có đoán trước đến nay bức tường sẽ đảo. Dựa theo Diệp Từ suy đoán, ở thuật sĩ đi xong sở hữu ván cờ lúc sau, hẳn là sẽ xuất hiện một cái tiểu boss. Xử lý tiểu boss lúc sau mới có thể rơi xuống tỉ như chìa khóa hoặc là bản đồ linh tinh có thể tiếp. Tục đi xuống đi nhiệm vụ vật phẩm money một chút đều không có nghĩ đến. Này phó bản thiết kế đến như thế ngay thẳng. Hạ xong rồi ván cờ, trực tiếp liền phá hư một bức tường. Sau đó trực tiếp tiến vào tiếp theo cái cảnh tượng. 10 cái người đứng ở đảo rớt kia bức tường bên cạnh đi xuống vừa thấy. Chỉ cảm thấy ngầm hô hô gió thổi đi lên. Mà phía dưới tuy rằng cũng không phải đen nhánh một mảnh, nhưng là ánh sáng cũng hoàn toàn không sáng ngời. Liền kia âm u quang xem đi xuống, có thể nhìn đến chỉ có một cái như là hình hộp giống nhau kiến trúc cấu kiện lăng đứng ở kia trống. Trải thâm cốc bên trong, chúng ta muốn đi xuống sao? Mục sư dụi đầu nhìn nhìn đen như mực thâm cốc, nuốt một ngụm nước miếng. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, chúng ta hẳn là muốn đi xuống. Đứng ở hắn bên cạnh cuồng chiến sĩ tuét miệng nhìn mục sư hắc hắc, nở nụ cười. Không phải đâu, mục sư lập tức kêu rên lên. Như thế làm Diệp Từ có chút kỳ quái. Nàng nhìn nhìn mục sư hỏi, làm sao vậy? Tư tế lập tức hắc hắc cười. Công tử, hắn có bệnh sợ độ cao. Như vậy cao địa phương, hắn nhìn choáng váng đầu. Diệp Từ tức khắc cảm thấy có điểm hắc tuyến. Không phải đâu, bệnh sợ độ cao, này không phải trò chơi sao? Như thế nào bệnh sợ độ cao loại này đồ vật còn sẽ mang tiến vào? Có lẽ là bởi vì chính mình không có bệnh sợ độ cao, cho nên nàng thật sự không thể hiểu biết có bệnh sợ độ cao người đối với độ cao sợ hãi. Nhưng là nhìn mục sư kia có chút tái nhợt sắc mặt, nàng vẫn là chần chờ hỏi, thực nghiêm trọng sao? Thực nghiêm trọng, chúng ta nhị đoàn ngày thường hạ phó bản gặp được có mương khe rãnh hắc địa phương yêu cầu đi xuống. Nói, hắn nếu không phải chính là tìm người khai vũ lạc thuật, nếu không chính là tìm người dẫn hắn đi xuống, nếu không nói chính hắn là không thể đi xuống. MT chi nhất chiến sĩ rất là bất đắc dĩ nhìn Diệp Từ, thở dài một hơi. Diệp Từ nghe đến đó cũng đối mục sư mán đồng tình. Rốt cuộc một đại nam nhân có như vậy nghiêm trọng bệnh sợ độ cao, từ mặt mũi đi lên nói là một kiện kia gì sự. Không phải sao? Hôm nay cái này như vậy cao, ta muốn như thế nào đi xuống a? Mục sư lại đánh bạo nhìn nhìn thâm cốc, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt kêu rên lên, ta cõng ngươi đi xuống đi. Vừa mới nói chuyện, MT bất đắc dĩ cười cười, từ trong bọc cầm một cái dây thừng, tìm địa phương cố định, sau đó đem dây thừng cái đuôi ném xuống thâm cốc. Tiếp theo hướng về phía mục sư vẫy tay, ai, ngươi như thế nào không phải cái muội muội đâu, ngươi nói ta bối cái đại nam nhân tính chuyện gì xảy ra? Mục sư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta sẽ trả thù, này vài người vốn dĩ chính là nhị đoàn trung tinh anh, ngày thường quan hệ cũng thực hảo, thường xuyên như vậy nói chêm chọc cười. Cũng không kiêng kỵ hai người đối thoại, ngược lại ở một bên nở nụ cười. Diệp Từ lặng lặng nhìn bọn họ, trong lòng một trận nhẹ nhàng. Đoàn đội người ở chung đại khái chính là muốn cái này bộ dáng mới là thoải mái đi. Nàng chính như vậy nghĩ, bỗng nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở. nói là trung ương khống chế thất sắp sụp xuống. Đại gia chỉ có 2 phút thời gian từ trung ương khống chế thất chạy trốn tới thâm cốc đi. Dứt lời, hệ thống liền đang không ngừng nhắc nhở mấy người chuẩn bị sẵn sàng. Thoạt nhìn, chỉ cần có người bắt đầu hướng thâm cốc đi xuống, hệ thống liền sẽ bắt đầu tính giờ. Đi em, không phải đâu, lại tới này một bộ. Ta chưa từng có như vậy chán ghét quá đếm ngược. Cuồng chiến sĩ nghe được hệ thống thúc giục thanh, nhịn không được thấp thấp mắng một tiếng. 2 phút, MT khẽ cau mày, có vẻ có chút bất ân. Như thế nào? Diệp Từ thấy hắn thần sắc có dị, hỏi, chỉ sợ ta cộng mục sư. 2 phút trong vòng là đến không được đáy cốc. Ta lần đầu tiên bối hắn hạ như vậy cao địa phương, khả năng sẽ tốc độ rất chậm. MT đưa ra vấn đề thật là một cái thập phần phiền toái vấn đề. Đặc biệt là ở hệ thống không biết xấu hổ thúc giục dưới, càng là có vẻ nôn nóng bất kham môn sơ. Diệp Từ nhìn nhìn thâm cốc, phỏng chừng một chút độ cao, sau đó tính toán một chút tự thân lực lượng cùng nhanh nhẹn, cuối cùng nói, ta tới bối hắn đi, các ngươi trước hạ, ta theo sau liền đến. Hội trưởng, tuy rằng Diệp Từ cùng đại gia nói qua không cần kêu nàng hội trưởng, chính là đương nàng câu này nói ra tới lúc sau, mọi người cơ hồ đều chăm miệng một lời hô ra tới. Diệp Từ nâng nâng tay, ngăn cản đại gia tiếp tục muốn nói, mà là nói, ở phó bản, quan trọng nhất chính là phối hợp, cùng khác không có quan hệ. Nói nàng quay đầu nhìn cái kia có điểm co quắp mục sư cười nói, ngươi nếu là lo lắng giới tính vấn đề nói, đại nhưng không cần, ở trong trò chơi chỉ có chức nghiệp, là không có giới tính chi phân. Nhớ kỹ điểm này thì tốt rồi. Nói nàng đã muốn chạy tới cái kia mục sư trước mặt, tiếp nhận hắn trong tay dây thừng, sau đó đem dây thừng đem chính mình cùng kia mục sư eo chặt chẽ bó ở bên nhau. Liền ở Diệp Từ làm chuẩn bị công tác thời điểm, mặt khác người chơi cũng đã phóng hảo dây thừng. Bọn họ chờ đợi Diệp Từ bó hảo dây thừng, sau đó đại gia cùng nhau từ này trung ương khống chế trong phòng nhảy xuống đi. Mấy người đứng ở chỗ hổng chỗ, Diệp Từ hướng về phía mấy người gật gật đầu. Sau đó mọi người cơ hồ đồng thời liền hướng tới phía dưới thâm cốc nhảy xuống. Cùng các chiến sĩ đi xuống làm đâu chắc đấy bất đồng, Diệp Từ nhảy xuống đi thời điểm, tự hồ hoàn toàn là theo tự do vật rơi quy luật ngã xuống giống nhau. Nàng tóc bị gió thổi lên, bên tai chỉ có hô hô không khí ma sát thanh âm. Khụ, còn có kia cột vào Diệp Từ sau lưng mục sư tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên, không riêng có tiếng kêu thảm thiết, kia mục sư cơ hồ như là bạch tuộc giống nhau gắt gao treo ở Diệp Từ trên người. Thật sự nhìn không ra ngày thường kia tiêu sái bộ dáng. Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình mang nhĩ đều phải phá. Như vậy thê lương tiếng kêu thảm thiết thật sự là không giống như là một đại nam nhân sẽ vọng lại. Chính là trên thực tế, chính là một đại nam nhân vọng lại. Nàng âm thầm thở dài một hơi, ở hai người liền phải rơi trên mặt đất ngã chết trong nháy mắt, nàng vẫn luôn ít ở trong tay mưu chảo bị vứt đi ra ngoài, sau đó chặt chẽ treo ở trên tảng đá. Mà liền tại hạ một khắc, bọn họ liền dừng lại, khoảng cách mặt đất bất quá hơn 10 cm chiều dài. Diệp Từ chờ đến cả người đều đình ổn lúc sau, buông ra miêu chảo, liền nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, mà treo ở trên người nàng mục sư còn ở tiếp tục thê lương tiếng kêu. Nàng vội vàng cởi bỏ trên eo bó hai người dây thừng. Sau đó đối kia mục sư nói, đã rơi xuống đất. Mục sư phản ứng độ cung tựa hồ ở ngay lúc này chậm một bước, Hắn tiếp tục kêu thảm thiết vài giây, lúc sau tựa hồ mới phản ứng lại đây. Lặng lẽ mở mắt, sau đó nhanh chóng chung quanh nhìn xem, lại sờ sờ trên người mình, mới lấy một loại kinh ngạc không thôi miệng lưỡi kinh hô. Ta cư nhiên không có ngã chết. Diệp Từ chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến, cười khan vài tiếng, ân vị trên mặt đất nghỉ ngơi, thuận tiện chờ đợi người khác đến. Không có nhiều ít thời điểm, người khác cũng tới rồi. Bất quá bọn họ cùng Diệp Từ này trực tiếp nhảy xuống không giống nhau. Bọn họ đều là thành thật thật, từ phía trên theo dây thừng trượt xuống dưới. Đương nhiên, Diệp Từ lúc ấy kia thả người nhảy dựng tư thế oai hùng bọn họ toàn bộ đều thấy. Liền tính không có thấy mục sư kia giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết bọn họ cũng là nghe. Thấy được, vì thế rơi xuống đất lúc sau, vài người đều bị đối với Diệp Từ loại này không muốn sống hành vi tỏ vẻ tự đáy lòng kính nể. Mà đối với mục sư kia thê lương tiếng kêu thảm thiết nguyên nhân tỏ vẻ khắc sâu đồng tình. Cái này thâm cốc chính giữa chính là boss, tà đạo kiến trúc sư bốp. 10 cái người xuyên qua này đó chắn làm hại hình hộp. Thực mau liền tìm tới rồi tà đạo kiến trúc sư bốp. Hắn ngồi ở một khối san bằng trên mặt đất. Trong tay cầm một phen thước đo ở một chương bản vẽ thượng đồ bôi mặt không biết ở họa chút cái gì. Mà tóc của hắn rất dài, lại loạn, trên người quần áo cũng thập phần tàn phá. Thoạt nhìn như là một cái lưu lạc nhiều năm kẻ điên. Đương nhiên, này đó đều không phải nhất dẫn người chú ý. Nhất dẫn người chú ý chính là ở bốp trên cổ treo một cái ước chừng có cánh tay thô xích sắt. Xích sắt bên kia tắc xuyên trên mặt đất nổi lên một cái thiết chế nút thắt. Mà kia xích sắt chiều dài theo nhìn ra đại khái có 5 mã. Nói cách khác, lấy cái kia thiết chế nút thắt vì tâm, bán kính 5 mã trong vòng hình tròn là bốp hoạt động phạm vi. Nếu cái này boss là vật lý công kích nói, như vậy quả thực quá hảo đẩy ngã. Chỉ cần làm MT giữ chặt cừu hận, viễn trình toàn bộ tập hỏa hắn là được. Diệp Từ nhìn ra cái này vấn đề, người khác cũng nhìn ra cái này vấn đề, cho nên ngay từ đầu bọn họ chính là giống như vậy đánh. Chính là hiển nhiên hệ thống là sẽ không thiết kế này nhược trí boss chiến. Bốp xác thật là vật lý công kích quái vật. Bất quá đương boss huyết lượng bị tập hỏa đến 80% lúc sau, hắn bắt đầu có kỹ năng bùng nổ. Đây là hai cái liên tục bùng nổ kỹ năng. Một cái là kéo túm, một cái là vận nổ. Kéo túm là bốp tùy cơ lựa chọn một cái người chơi dùng xích sắt đem kia người chơi kéo dài tới chính mình bên người. Sau đó đem người chơi hung hăng ngã trên mặt đất, tạo thành đại lượng thương tổn, đồng thời còn sẽ giới từ bị kéo túm người chơi sinh mệnh giá trị bộc phát ra 5 lần một cái phạm vi lớn quần thể mà thứ công kích. Nói cách khác, nếu bị bám trụ người chơi huyết lượng mãn huyết thời điểm có 5.000 nói. Như vậy tiếp theo bùng nổ phẫn nộ cái này kỹ năng đem tạo thành sở hữu đứng ở công kích trong phạm vì người chơi 25.000 thương tổn giá trị. Như vậy cao thương tổn ở hiện giai đoạn tới nói, vô luận là cỡ nào huyết hậu MT đều sẽ bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Càng đừng nói pháp hệ chức nghiệp, mà cái này công kích phạm vi là đường kính 25 mã một cái hình tròn. Lớn như vậy một cái phạm vi, cơ bản cũng đã bao dung bốp bên người sở hữu đất trống. Cũng liền nói, chỉ cần bốp phát cái này đại chiêu, trên cơ bản sẽ không có người thoát được quá. Đương nhiên, kế hoạch thiết kế cái này phó bản, thiết kế cái này boss tuyệt đối không có khả năng vô giải. Liền giống như 80% lần đó kỹ năng bùng nổ lúc sau, 10 người, đoàn đội lập tức đã chết 9. Dư lại một cái là Diệp Từ. Này đảo không phải Diệp Từ huyết hậu phòng cao. Lần này nàng có thể sống sót thuần túy là một cái may mắn. Bởi vì đương nàng thấy boss hình cái đầu phía dưới bắt đầu có vận nộ kỹ năng đọc điều thời điểm. Thói quen tính nhảy lên lên. Mượn dùng lệ thường vài cái tử liền nhảy tới khoảng cách gần nhất một khối hình hộp thượng. Mà đương nàng vừa mới nhảy đến hình hộp thượng đứng vững. Bốp đại chiêu cũng đã thả ra. Phẫn nộ cái này kỹ năng là mặt bằng thương tổn. Cũng không phải lập thể thương tổn. Nói cách khác, chỉ đối đứng ở phạm vi người chơi hữu dụng. Mà nhảy dựng lên đến nhất định độ cao hoặc là đứng ở chỗ cao người chơi là không có thương tổn. Cho nên, ở mọi người bất hạnh bị chết thời điểm, Diệp Từ lại bởi vì thói quen may mắn tránh được một kiếp. Đương Diệp Từ quay đầu lại lúc sau, thấy chính là đầy đất thi thể. Nàng chỉ cảm thấy trên đầu lại lần nữa xuất hiện vô số điều hắc tuyến. Không phải đâu. Này cũng quá hài kịch, chúng ta sống lại đi. Mục sư đề nghị nói, hiện tại không còn nữa sống căn bản đánh không thông cái này bổn. Dù sao hiện tại cơ bản đã chết xong rồi, không cần sống lại. Diệp Từ vội vàng ở kênh đội ngũ ngăn cản vài người. Tới lộ đã phá hỏng, liền tính sống lại cũng tiến không đến nơi này. Làm ta ngẫm lại xem. Có thể hay không giết chết cái này ra hỏa. Như vậy cũng không đến mức chúng ta bạch vất vả một chuyến. Hội trưởng, ngươi muốn một mình đấu? Vài người đều giật mình cực kỳ. Diệp Từ cười khổ, ta lại không phải GM, sao có thể một mình đấu? Chỉ có thể nói muốn nghĩ cách. Diệp Từ sở dĩ ngăn cản mọi người sống lại là bởi vì nàng ở càng thượng hình chữ nhật khối thượng lúc sau, bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Này đó hình hộp tựa hồ sắp hàng trình tự rất có ý tứ. Bọn họ chi gian khoảng cách tương đồng, nhưng là có chút bất đồng góc độ. Mà ở bốp chung quanh có 5 khối góc độ bất đồng hình chữ nhật khối. Hiện tại Diệp Từ liền đứng ở trong đó một khối mặt trên. Đúng là bởi vì nàng đứng ở nơi đó, trong lòng cái này cảm giác càng là mãnh liệt. Này đó hình chữ nhật khối, kỳ thật rất giống một cái đồ vật. Đây là domino quân bài. Xem qua domino quân bài người đều biết, chỉ cần thúc đẩy ban đầu một khối, domino quân bài liền sẽ vô pháp ức chế ngã xuống đi. Thẳng đến sở hữu bài toàn bộ ngã xuống đi mới thôi. Diệp Từ tinh tế quan sát một chút, chỉ cảm thấy cái này thâm cốc trống trải trên quảng trường bảy biện này đó hình hộp chính là domino quân bài. Ở vận mệnh mê cung phó bản, bất luận cái gì một kiện đồ vật đều không phải là bạch bạch thiết kế ra tới. Mỗi kiện đồ vật kế hoạch ở thiết kế chờ đợi đều có hắn thiết kế ý nghĩa nơi. Mà này đó domino quân bài tồn tại tuyệt đối không phải vì cấp người chơi chặn đường. Diệp Từ nhìn kia 5 khối quay chung quanh ở bốp phía sau domino quân bài. Trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Này đó quân bài kỳ thật là dùng để giải quyết cái này boss đi. Này đó hình hộp mỗi một cái độ cao đều ở 15 đến 20 mã tả hữu. Nếu ngã xuống đi nói, vừa lúc có thể nện ở bốp trên người. Các ngươi chờ một chút, không cần sống lại, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Từ mặc kệ hiện tại rời đi cái này nơi sân có thể hay không thoát ly chiến đấu, bay nhanh hướng tới thâm cốc bên cạnh phóng đi. Vài người nằm trên mặt đất, nhìn hắc bạch tầm nhìn, cũng không biết Diệp Từ đi làm cái gì, chỉ có thể nhàn nhàn nói chuyện phiếm. Liền ở vài người nói được lửa nóng thời điểm, liền cảm thấy mặt đất bắt đầu mãnh liệt, chấn động lên. Từ tiến vào cái này phó bản lúc sau, Tựa hồ cái này phó bản mặt đất vẫn luôn đều ở chấn động. Còn không có chờ đến vài người phản ứng lại đây đã xảy ra gì đó thời điểm. Liền thấy một khối hình hộp đã ngã xuống. Nó đảo phương hướng không càng không chính, vừa lúc là ngồi ở chính giữa trên mặt đất bốp trên người. MT điểm bốp huyết điều nhìn. Chỉ nhìn thấy, này hình hộp nện xuống tới lúc sau chẳng những mang theo một mảnh bụi mù. Càng là đem bốp huyết lượng mang đi 19%. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.